Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, ta tuyệt không có thể biến thành hắn hình dạng. 1. Sở Hy Thanh trái tim bên trong vẫn luôn có cái đồ vật, là ở Bất Chu Sơn Cự Linh Hoàng Đình Nguyên Cổ Huyết Trì bên trong mang ra đến. Hắn vẫn muốn làm rõ nó đến cùng là cái gì, nhưng vẫn không thể toại nguyện. Vật này có trí khôn nhất định, mà lại che giấu rất sâu. Sở Hy Thanh mấy lần lấy linh thức nhiều lần càn quét siêu tầm, đều không thể bắt lấy sự tồn tại của nó. Sở Vân Vân cùng Tố Phong Đao phán đoán không có sai. Vật này ở hắn khí huyết dội rửa xuống, cùng tâm thần của hắn liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Nhưng thủy chung như trong xương Vân Long, thấy đầu không thấy đuôi. Sở Hy Thanh suy nghĩ chốc lát, vẫn là quyết định hối đoái cái này thần tâm nhất giai. 1000 vạn huyết nguyên điểm giá cả rất đắt, Sở Hy Thanh cũng đã gồng gánh nổi. Nếu như có thể làm rõ cái này trái tim bên trong chiếm giữ đến tột cùng là vật gì, vẫn là rất có lời. Sở Hy Thanh lại chưa do dự, lựa chọn hối đoái. Theo một luồng rộng lớn tràn đầy tinh thần dị lực, bỗng nhiên từ Sở Hy Thanh nguyên thần hạt nhân bên trong lao ra. Chúng nó dâng tới 4 phương 8 hướng. Đầy dẫy Sở Hy Thanh nguyên thần mỗi một góc, cùng Sở Hy Thanh thần thức linh niệm kết hợp một thể, cũng ở hướng về thân thể hắn, toàn thân mỗi một góc lan tràn, dung nhập đến máu thịt của hắn ở trong. Đây là, Sở Hy Thanh trong ánh mắt hiện ra ý ngờ vực, cái này nháy mắt, hắn, bản mệnh thần bảo, rốt cục triển lộ một điểm nhỏ của tàng băng chìm. Nó liền giấu ở hắn nguyên thần chủ yếu nhất nơi. Lấy cường đại thiên quy lực lượng che đậy tất cả. Chỉ ở cái này trong nháy mắt xốc lên một chút màn che. Sở Hy Thanh càng ngạc nhiên hơn tại cái này tinh thần dị lực. Nói như vậy, nguyên thần hòa vào ngoại lai tinh thần lực lượng là rất nguy hiểm. Sẽ để hắn nguyên thần bên trong xuất hiện tạp chất. Vì lẽ đó những kia có hy vọng đăng đỉnh nhất phẩm chính đạo võ tu, đều rất bài xích ma đạo cái kia một bộ. Ma đạo pháp môn tuy rằng có thể hấp thu, luyện hóa cùng tộc tinh thần lực lượng cùng huyết tủy tinh nguyên, dùng cho lớn mạnh bản thân, cải thiện tố chất, học cấp tốc công thể, nhưng cũng sẽ lưu lại vô cùng hậu hoạn, mà lại không cẩn thận liền sẽ biến thành người điên. Lại như là Bát Tý Kim Cương Kiếm Bộ Yên Thành nói, ma môn thượng tầng nhân vật đều ghét bỏ này một bộ, trừ phi là con đường phía trước đoạn tuyệt. Bọn họ sẽ không dễ dàng tiếp xúc những kia ma đạo pháp môn. Bất quá khi này chút do Sở Hy Thanh nguyên thần hạt nhân tuôn ra tinh thần dị lực hòa vào hắn. Nguyên thần, lại như là Sở Hy Thanh chính mình đồ vật. Tựa hồ cái này vốn là chính hắn luyện ra hồn lực. Cùng hắn thần thức ý niệm hoàn mỹ dung hợp làm một. Cùng lúc đó, giấu ở Sở Hy Thanh trái tim bên trong cái kia đồ vật cũng đang hoan hô nhảy nhót. Nó dĩ nhiên hóa thành một cái màu đỏ thắm lưu quang, nhảy vào đến Sở Hy Thanh nguyên thần bên trong. Vật này lập tức tụ thành một cái đầu ngón út lớn nhỏ, óng ánh long lanh tinh hạch. Nó sau đó lại dò ra 3 tia phảng phất sấm sét giống như tinh thần lực lượng, cùng Sở Hy Thanh hồn hải bên trong cực âm thần nguyên, còn có 2 viên thần ý đao tâm nối liền cùng một chỗ. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cái này hẳn là cái gọi là thần tâm. Hắn dùng linh thức cẩn thận tra xét cảm ứng. Chốc lát sau khi, hắn liền trợn 2 mắt lên, hiện ra vẻ khó mà tin nổi. Đây là, Sở Hy Thanh trong mắt, đầu tiên là hiện ra chấn động, mê man cùng không rõ tình. Sau đó bị vô hạn vui mừng tràn ngập. Hắn vạn không nghĩ tới, lẻn vào chính mình trái tim đồ vật. Dĩ nhiên sẽ là vật này. Sở Hy Thanh trong lòng cũng vạn phần không rõ. Vật này tại sao lại tiến vào thân thể chính mình? Là do vạn cổ thiên thu chi huyết sao? Nhưng mà thế gian này giác tỉnh vạn cổ thiên thu chi huyết tồn tại, vẫn có mấy người, ma thần táng thiên, chính là trong đó một cái. Sở Hy Thanh sau đó lại lắc đầu, bắt đầu thử sử dụng cái này nhất giai thần tâm. Hắn rất nhanh sẽ phát hiện cái này, thần tâm, cách dùng. Nó lại có thể cường hóa tất cả. Dùng chi tại máu thịt thì lại cường hóa máu thịt. Dùng chi tại xương cốt thì lại cường hóa xương cốt. Dùng chi tại ngoại cương thì lại cường hóa ngoại cương. Dùng chi tại nguyên thần thì lại cường hóa nguyên thần. Dùng chi tại thần ý đao tâm thì lại cường hóa thần ý đao tâm. Nó thậm chí có thể cường hóa sở hy thanh ngộ tính cùng năng lực tính toán. Sở hy thanh liên tiếp thử nghiệm các loại chiêu pháp. Táng thiên thần chu, chu thần diệt ma, bạch mã phi mã, vô hình vô tượng, vô thủy vô chung các loại. Còn có thần ý đao tâm, thần tâm vô lượng, còn có thần ý xúc tử đao thức thứ ba, thần ý thiên đao. Càng đều có thể cường hóa một chút thần uy. Bất quá cường hóa lớn nhất vẫn là như ý tùy tâm đao. Cái kia hầu như chính là thật sự như ý tùy tâm. Thiên địa vạn sự vạn vật đều tư ta ý. Cho tới sở hy thanh thí nghiệm xong sau khi, vừa nhìn về phía chính mình võ đạo bảo khố. Trong này còn có cái thương phẩm biểu đồ. Thần tâm, nhị giai, có hay không dùng 30 triệu cái huyết nguyên điểm. Đem thần tâm tăng lên đến nhị giai. Cường hóa ngươi như ý tùy tâm đao cùng như ý đao ý. Giá cả tuy rằng tăng lên đầy đủ gấp 4. Lại vẫn ở hắn có thể gánh chịu trong phạm vi. Bất quá sở hy thanh cẩn thận suy nghĩ một chút lại vẫn là coi như thôi. Thần tâm bên trong cái kia đồ vật. Hắn còn phải tiếp tục dùng huyết khí dội rửa luyện hóa. Để nó hoàn toàn biến thành chính mình hình dạng. Hiện tại liền để nó lực lượng quá mức cường đại. Sẽ tăng cường luyện hóa độ khó. Sở hy thanh đóng lại võ đạo bảo khố bảng. Lại lần nữa tiềm thần cảm ứng chính mình hồn hải bên trong tinh hạch. Khóe môi không tự kìm hãm được hơi dương lên. Mãi đến tận chốc lát sau khi. Sở hy thanh vạn phần thỏa mãn kết thúc minh tưởng cảm ứng. Lần này hắn thu hoạch rất lớn. Không chỉ bài trừ vị trí trái tim mầm họa. Còn đến một cái đủ khiến thần châu võ tu. Để thiên hạ tất cả cự linh cũng vì đó điên cuồng đồ vật. Vì lẽ đó sở hy thanh tâm tình rất tốt. Từ trong phòng tu luyện đi ra lúc là rạng rỡ. Nụ cười tràn trề. Lúc này một trắng một đen hai đạo quang ảnh. Nhanh như du quang giống như hướng về sở hy thanh thiểm thệ mà tới. Chúng nó ở không trung kéo dài va chạm. Phát ra nổ vang vang vọng. Mạnh mẽ cương phong cuồn cuộn xung kích. Còn có từng cái sắc bén cực kỳ chảo kình hướng về phía tây quét ngang. Cái kia chính là bạch tiểu chiêu cùng tiểu tóc húi cua. Hai thú chính là chiếm cứ vương tọa kịch liệt giao thủ. Sở hy thanh quét chúng nó một chút. Sau đó vẻ mặt bất đắc dĩ phẩy tay áo một cái. Dùng một mảnh đao màn bao phủ chu vi. Đem hai thú lực lượng. Tất cả đều đạn hướng thiên không. Lấy chúng nó giao thủ cường độ. Thiết kỳ bang tổng đà phòng ốc là không chống đỡ nổi. Thế tất đến bị chúng nó cường hủy đi không thể. Thiết cuồng nhân rất có thấy xa. Xây dựng cái này thiết kỳ bang tổng đa thời điểm dùng vật liệu vô cùng tốt. Đều là thượng giai thạch tài. Cực kỳ kiên cố. Bình thường tứ phẩm cao thủ toàn lực nhất kích. Đều không cách nào ở phía trên lưu lại một đạo bạch ấn. Nhưng mà tiểu tóc húi cua cùng bạch tiểu chiêu. Đều không phải bình thường tứ phẩm. Chúng nó là thần thú chủng loại. Ở nhân tộc võ tu bên trong tương đương với siêu thiên trụ. Thậm chí so với siêu thiên trụ còn phải cao hơn nửa cấp. Thiết cuồng nhân lúc trước cũng không ngờ tới. Ngăn ngắn 2 năm sau khi. Thiết kỳ băng có thể quần anh tập trung. Cao thủ như mây. Hiển lộ ra kình nuốt núi sông tư thế. Cái này tổng đà vừa tu thành liền lạc đơn vị. Mà chỉ chốc lát sau. Hai thú chiến đấu rốt cục có kết thúc. Bạch tiểu chiêu vẫn là chiếm giữ ở sở hy thanh đỉnh đầu vị trí. Nàng ở trên cao nhìn xuống, vạn phần đắc ý nhìn tiểu tóc húi cua. Chỉ bằng ngươi còn muốn theo ta đấu. Ngươi hiện tại còn sớm đây. Tiểu tóc húi cua đứng ở sở hy thanh trên bả vai. Trọn tròn mắt cùng bạch tiểu chiêu nhìn nhau. Đem hàm răng mài tạp tạp vang lên. Đáng ghét, ta bị đầu kia toan nghe bắt nạt cũng là thôi. Còn bị cái này thừa hoàng bắt nạt. Lẽ nào có lý đó? Thù này không báo. Thề không làm người, nó tâm niệm bên trong bao hàm không cam lòng, ý muốn lại hất ngọn lửa chiến tranh. Sở hy thanh lập tức dùng thần niệm động viên, hắn trước tiên đưa tay sờ sờ tiểu tóc húi cua đỉnh đầu. Không sai a, yêu lực tích chữ đã thành, đã có thể lấy dùng bí dược. 2 ngày nay sẽ theo ta lên phía bắc, cùng lên cấp. Sở Hy Thanh kỳ thực sớm ở nửa tháng trước đã xong thành chân nguyên tích chữ. Hắn một mực chờ đợi tiểu tóc húi cua. Yêu thú một loại tuy rằng tuổi thọ lâu dài, yêu lực tích lũy nhưng vẫn rất chậm. Dù là thần thú trúc thuộc, cũng so với nhân loại chậm lên một ít. Tiểu tóc húi cua là dùng chung Sở Hy Thanh thần dương cùng vạn cổ thiên thu chi huyết thiên phú. Thêm vào Sở Hy Thanh cung cấp các loại thuốc, mới có thể miễn cưỡng đuổi tới Sở Hy Thanh bước chân. Trình độ nào đó trên, nó cùng tiểu sư tử đều là bị đốt cháy giai đoạn. Cũng đã tứ phẩm, tiến vào thiếu niên kỳ, vẫn là ấu thú dáng dấp, chỉ có thể chờ đợi sau đó chậm rãi bù. Cũng may thân thể cùng nồng độ dòng máu phương diện chưa hạ xuống. Ngược lại là do cộng sinh nguyên cớ. Ở hai người chủ nhân dưới sự giúp đỡ, thân thể cường độ vượt xa đồng loại. Tiểu tóc húi cua quả nhiên bình tĩnh lại. Tiến vào tứ phẩm thượng sau khi, nó lực lượng lại có thể cường đại rất nhiều. Khi đó sẽ cùng Bạch Tiểu Chiêu cướp giật vương tọa không muộn. Nó lập xuống hùng tâm tráng trí. Ta tuyệt không làm áo vest. Ta phải làm mũ, mà quân tử báo thù. 3 ngày chưa muộn, Sở Hy Thanh sau đó dùng tay gãi gãi Bạch Tiểu Chiêu cằm. Tiểu Chiêu cũng rất tốt, gần nhất tiến cảnh rất nhanh. Nửa tháng trước, Bạch Tiểu Chiêu đến thời chi mệnh thần lực bản nguyên, đến ngàn năm yêu lực, giác tỉnh thiên nguyên, huyết mạch. Nàng chỉ dùng vô cùng ngắn thời gian, liền đem những thứ đồ này, toàn bộ chuyển hóa làm vì thực lực của tự thân. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cái này cũng là chính mình một tay nuôi lớn tể. Môi hở răng lạnh, Bạch Tiểu Chiêu híp mắt, hưởng thụ Sở Hy Thanh xoa xoa. Trong lòng nàng lại sinh sôi ra cảm giác nguy hiểm. Tiểu tóc húi cua đuổi rất nhanh. Nếu không là đến thời chi mệnh thần lực bản nguyên, nàng kỳ thực đã sắp không áp chế được nữa. Nàng nhất định phải hãy mau đem tự thân yêu lực toàn bộ trưởng khống, đạt đến nhập vi chi cảnh. Sau đó tiếp tục tăng lên yêu lực, cũng không thể sau đó cùng tiểu tóc húi cua đánh nhau. Còn muốn cầu viện tại Lê Sơn lão mẫu chứ? Bạch Tiểu Chiêu yêu lực trữ lượng đã đạt đến 2,8005. Lại có thêm hơn 200 năm yêu lực liền có thể vào tam phẩm. Nàng không thể bị tiểu tóc húi cua đuổi theo. Sở Hy Thanh động viên xuống hai thú, liền hướng phía trước trong viện nhìn sang. Nhược Hy là có chuyện gì không? Lúc này Lưu Nhược Hy chính cung cung kính kính đứng ở trong viện. Sở Hy Thanh cảm thấy khá kỳ quái. Gần nhất trong băng vận chuyển rất thông thuận. Thiết cuồng nhân năng lực siêu tuyệt. Theo hắn cầm Sở Hy Thanh cho quyền bính. Đem thiết kỳ băng quản lý ngay ngắn rõ ràng. Chụp Sở Vân Vân lời giải thích. Vị này cuồng thúc tại tiến có thể làm vì năng thần. Ở hoang dã có thể làm vì kiêu hùng. Tuy rằng một tháng qua, trong bang lại gia tăng rồi 50000 hạt nhân bang chúng. Lục đại chiến đường toàn bộ mãn biên. Còn nhiều 4 vị hộ pháp khách khanh. Bọn họ còn đặt xuống Phì Châu Bắc 4 quận. Thế như trẻ tre giống như quét ngang kênh đào tảng lớn đoạn đường. Nhưng mà toàn bộ bang phái trên dưới vẫn là có trật tự. Sơ mật có hứng thú. Nhân tâm vững chắc. Đúng rồi. Bọn họ thiết kỳ bang. Danh sách lại bị đốt một lần. Không chỉ bản chính bị đốt, liền bị giấu ở tầng tầng sắt hạp bên trong phụ bản cũng bị người dùng cách sơn đả ngưu võ đạo pháp. Môn, một quyền đánh thành bột mịn. Sở Hy Thanh không thể không nhường tuyệt vọng lỗ bình nguyên một lần nữa lập ra. Danh sách, lần này Sở Hy Thanh lại tăng 2 cái phó bản. Sở Vân Vân cùng hắn một người một quyền, đều đặt ở từng cái hư không pháp khí bên trong. Hắn muốn nhìn một chút những thứ này người nên làm sao đốt, làm sao hủy. Nói tóm lại, hiện tại thiết kỳ bang không cần Sở Hy Thanh bận tâm địa phương. Lưu Nhược Hy sắc mặt bình tĩnh vừa chắp tay, đem một quyển nửa chỉ dày sách nâng ở trên tay. Kỳ chủ, đây là luận võ lâu đem bán mới một kỳ. Luận võ thần cơ. Chấm ngoặc kép. Hết chương.